Tu La Vũ Thần, chương 1678, chương 1680, cổ độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu đàn mẫu thân, là chết như thế nào? Sở Phong hỏi, vì hướng độc tộc giao đầy đủ độc dược, cầu đàn mẫu thân, trong ngực cầu đàn kỳ, cũng ở đây trồng độc dược, khả năng độc khí nhập thể, tại sinh cầu đàn thời điểm, thế thì độc mà chết. Lại nói tiếp cầu đàn xấu xí, khả năng cũng nơi này có quan hệ ai? Nói, cầu đàn phụ thân có chút thương cảm, hiển nhiên cầu đàn mẫu thân chi tử, với hắn mà nói cũng là một cái khó mà quên được đau nhức. Kia thôn trung, loại chuyện này phát sinh cỡ nào? Sở Phong hỏi, nhiều thôn trung chi nhân, quanh năm cùng độc vật giao tiếp, dù cho thân là võ giả thế nhưng thân thể nhưng cũng rất yếu, sinh thai thời điểm chết đi, không ngừng cầu đàn mẹ nó một cái. Nhưng lại nói tiếp giống như cầu đàn mẹ nó như vậy, chết thảm như vậy, nhưng không có. Cầu đàn phụ thân nói, thảm. Thế nào thảm? Sở Phong hỏi. Độc khí nhập thể, đem cầu đàn sinh ra sau, toàn thân đều bị độc khí hủ thực, liền thi thể đều không bảo trụ. Lời nói ở đây, cầu đàn phụ thân mặt mang cười khổ thế nhưng vành mắt cũng đã đỏ. Mà Sở Phong trong lòng, còn lại là càng thêm trầm trọng, đi qua lần này hỏi dò, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, cầu đàn mẫu thân chết chính là đặc thù án lệ. Này thì thật to gia tăng rồi, cầu đàn là kia độc vật biến thành khả năng. Cầu đàn cha hắn, nếu là ta có thể mang cầu đàn ly khai này chỗ, dẫn hắn đi vũ chi thánh thổ, ngươi nguyện ý nhượng ta dẫn hắn đi sao? Bỗng nhiên, Sở Phong hỏi. Thần nhân, thực sự, ngài có thể mang cầu đàn đi vũ chi thánh thổ. Ngài nếu là rất có thể mang cầu đàn, đi vũ chi thánh thổ va chạm xã hội, ta thật là vô cùng cảm kích. Kiếp này không làm cách nào báo, kiếp sau làm trâu làm ngựa, ta đều nguyện ý. Thần nhân, ta cho ngài dập đầu, quỳ tạ ngài đại ân đại đức. Nghe được này lời nói, cầu đàn phụ thân nhất thời đại hỉ, kích động khóc ròng ròng, đang khi nói chuyện sẽ phải quỳ trên mặt đất, hướng Sở Phong dập đầu. Cầu đàn phụ thân hắn, ngươi không cần như vậy, này sự tình còn chưa xác định, nhưng nếu là có thể mang cầu đàn đi ra ngoài, ta nhất định dẫn hắn đi ra ngoài. Sở Phong đỡ lên cầu đàn phụ thân, nhưng trong lòng có chút phức tạp, Sở Phong sở dĩ muốn mang cầu đàn đi ra ngoài, cũng không chỉ là vì cầu đàn tiền đồ suy nghĩ. Kỳ thực càng nhiều hơn, hay là bởi vì Sở Phong cảm thấy, cầu đàn rất khả năng chính là kia độc vật, đem cầu đàn mang ra khỏi này chỗ, có thể làm cho thôn dân, cùng với độc tộc chi nhân an toàn một chút. Bất quá Sở Phong cũng không thể xác định, là hay không liền nhất định có thể mang cầu đàn đi ra ngoài, đến tột cùng có thể thành công hay không, không phải quyết định bởi Sở Phong, mà là quyết định bởi độc tương ngọc theo lời bí pháp. Sở Phong. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, thuận tiếng ngắm nhìn, độc vạn vật chính đứng tại trên đường chân trời, thần tình lạnh lùng nhìn Sở Phong, nói. Tương Ngọc đại nhân, gọi ngươi đi qua. Biết, Sở Phong biết, một ngày thời gian đã qua, chắc là độc Tương Ngọc đã chuẩn bị xong, kia bí pháp sử dụng tài liệu. Quả nhiên, đương Sở Phong trở lại độc tộc bên trong tòa cung điện kia thời gian, độc Tương Ngọc đã chuẩn bị xong hết thảy. Sở Phong tiểu hữu, đây cũng là ta theo lời bí pháp, ngươi nhìn kỹ một cái, tin tưởng lấy ngươi kết giới chi thuật, bố trí không khó lắm, nếu là ngươi bố trí khó khăn, ta cũng có thể giúp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Tương Ngọc trong lúc nói chuyện, lấy ra một bộ quyển trục cùng với một chút tài liệu cùng độc dược kia quyển trục trên cặn kẽ ghi lại, bí pháp này phương pháp sử dụng. Nói đơn giản một điểm, bí pháp này, kỳ thực chính là một loại kết giới trận pháp, cộng thêm đặc thù tài liệu, cùng với dùng độc chi pháp hỗn hợp trận pháp. Nhưng là thi triển ra, lại đích xác có thể tại trong thời gian ngắn bên trong, nhượng độc vạn vật cùng Sở Phong một dạng, thu được bách độc bất xâm năng lực, có thể nói phi thường huyền diệu, chỉ ít loại phương pháp này, Sở Phong vẫn chưa nắm giữ qua. Đương nhiên, bí pháp này sở dĩ sẽ có thứ hiệu quả này, kia độc tộc chi nhân, đặc thù điều chế độc dược cùng với tài liệu cũng đều là trợ giúp rất lớn. Đáng nhắc tới chính là, bí pháp này đích xác có thể đồng thời cấp hai người sử dụng, nói cách khác, Sở Phong không những được mang theo độc vạn vật ly khai, cũng có thể mang theo cầu đàn ly khai. Nguyên do, thời khắc này Sở Phong, tâm tình ngược lại không tệ. Sở Phong tiểu hữu, có một việc ta còn hy vọng ngươi có thể giúp một tay vạn vật. Bỗng nhiên, độc Tương Ngọc nói. Tiền bối mời nói. Sở Phong nói. Năm đó, lão tổ tiến nhập này chỗ trước tại vũ chi thánh thổ ngũ độc sơn nội, gieo một con sâu độc kia sâu độc chính là vạn độc biến thành, đồng thời ngưng kết trận pháp tại ngũ độc sơn nội dựng dục đối với vạn vật ngày sau tu luyện, có trọng dụng. Bây giờ, nói vậy kia sâu độc đã thành thục, nếu là đem thu hồi lại, là được nhượng vạn vật tu vi tăng mạnh. Nguyên do ta nghĩ phiền phức Sở Phong tiểu hữu giúp đỡ vạn vật đem kia sâu độc thu hồi lại. Độc Tương Ngọc nói, không biết này sự tình, có thể có nguy hiểm. Sở Phong hỏi. Thực không dám đấu giếm, gặp nguy hiểm. Độc Tương Ngọc nói, tiền bối, ta chỉ đáp ứng, đem độc vạn vật mang đi ra ngoài, cũng không có đã đáp ứng, giúp hắn đi tìm cái gì sâu độc. Sở Phong mở miệng cự tuyệt. Thân là giới linh sư, hắn cũng là biết cái gọi sâu độc là cái gì. Sâu độc chia rất nhiều loại, nhưng là thường thường đều là dùng rất thủ đoạn hung tàn, dùng rất tà ác đồ vật luyện chế. Mở sâu độc có phiêu lưu, gió này hiểm có thể lớn có thể nhỏ, nhưng Sở Phong cảm thấy, độc ma dựng dục 15.000 năm sâu độc tuyệt đối là phiêu lưu cực lớn một loại. Sở Phong, không muốn bốc lên nguy hiểm như vậy. Sở Phong tiểu hữu, người yên tâm, chuyện này không có người nghĩ nguy hiểm như vậy, suy cho cùng ngươi là giới linh sư, vẫn là xả văn cấp hoàng bào giới linh sư. Ta biết ngươi kết giới chi thuật rất cao minh, đối phó con kia sâu độc cũng không khó. Độc Tương Ngọc vừa cười vừa nói. Tiền bối, vãn bối kết giới chi thuật đích xác còn có thể, thế nhưng suy cho cùng tu vi không cao, vì để tránh cho vạn nhất, không bằng ta đưa ngươi cùng độc vạn vật cùng mang đi ra ngoài, ngươi giúp hắn thu hồi kia sâu độc, không phải tốt. Ta đáp ứng, đem các ngươi mang đi ra ngoài, lại đem các ngươi trả lại, sau đó sẽ đem độc vạn vật mang đi ra ngoài, ngươi xem như vậy có thể được. Sở Phong nói. Sở Phong tiểu hữu, lời đã nói đến phân thượng này, ta cũng không gạt ngươi, ta có thể sống đến số tuổi này, nhưng thật ra là ỷ vào lão tổ lưu lại một vài thứ, ly khai độc ma cốc ta bất quá một tháng, đem chắc chắn phải chết. Nhưng lưu tại độc ma cốc ta chỉ ít còn có thể sống 10 năm. Độc Tương Ngọc nói, chuyện này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong cảm thấy Độc Tương Ngọc không như là đang nói dối, suy nghĩ đến ở chỗ này, chiếm được hỏa tiên áo nghĩa thuật, Sở Phong trái lo phải nghĩ, quyết định vẫn là liều lĩnh chàng phiêu lưu này, giúp độc vạn vật một lần. Huống hồ Sở Phong tiểu hữu, hiện tại đã không phụ thuộc vào ngươi rồi, nói thật đi, chuyện này ngươi là giúp cũng phải giúp, không giúp cũng phải giúp, chỉ cần ngươi còn muốn còn sống. Nhưng vào lúc này, Độc Tương Ngọc trên mặt chợt giấy lên một tia nụ cười quỷ dị. Ngươi đây là ý gì? Nghe được này lời nói, Sở Phong nhất thời trở nên cảnh giới lên. Trước ngươi đi truyền thừa hành lang thời gian, ta cho ngươi ngọc bội kia, không chỉ có ẩn chứa ta độc tộc khí tức vậy hay là một loại đặc thù độc dược cổ độc. Bây giờ, cổ độc đã tiến nhập đan điền của ngươi, trong vòng một tháng, nếu là không chiếm được ta giải dược tu vi của ngươi tất phế. Độc Tương Ngọc nói, cách chương.